Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 709, chương 709, nửa tháng kỳ hạn. Lý Minh hiện tại vô cùng gấp gáp, Hoàng Quyền thay đổi nhiệm vụ quan trọng ngay tại bây giờ, Nhân Hoàng bệ hạ còn có thể kiên trì bao lâu? Một khi hiện nay Nhân Hoàng sắp quy thiên, một khắc này Nhị hoàng tử chắc chắn có hành động. Phụ hoàng bệnh tình bản cung đương nhiên biết rõ. Bất quá ngươi bây giờ còn chưa có giải trừ hiềm nghi, bản cung cái gì cũng không biết nói cho ngươi. Ninh Hinh công chúa từ tốn nói. Tốt, đã công hội còn có hoài nghi, vậy thì chờ tìm tới bom lại nói. Lý Minh mỉm cười, trên ban công nhất thời biến đến an tĩnh lại. Mấy tên thị nữ nghiêm mật canh chừng hai người, Ninh Hinh công chúa thì một mặt hiếu kỳ nhìn lấy gia hỏa này, muốn dựa vào nét mặt của hắn phía trên nhìn ra hắn đến cùng là nói láo vẫn là thật có chuyện này ư. Cũng không lâu lắm, chỉ thấy nơi xa hành lang bên trong xuất hiện hai cái mỹ nữ bóng người. Phái đi điều tra tình huống, hai vị thị nữ vội vã gấp trở về, rất mau tiến vào đến trong ban công. Hai tên thị nữ bước nhanh đi đến công chúa bên người, một trái một phải tại bên tai nàng khẽ nói vài câu. Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên nhất thời biến đến khẩn trương lên, e sợ cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cái gì? Thật có chuyện này ư? Ninh Hinh công chúa trên mặt ngọc hiện ra kinh sợ biểu lộ, nhưng nhiều nhất vẫn là đau lòng cùng bất đắc dĩ. Nàng đã biết bom tồn tại, thì nhìn đến đón lấy cái kia hợp tác thế nào. Tịch Mịch Như Yên nhẹ nói, không nghĩ tới có thể xảo ngộ công chúa điện hạ, nếu như có thể đạt được nàng trợ giúp, chúng ta lần này nhưng là có hy vọng rời đi. Lý Minh cũng không nhịn được gật đầu mỉm cười nói. Lúc này hai tên thị nữ đã hai bên tản ra, Ninh Hinh công chúa chậm rãi đi về phía trước. Công chúa điện hạ, chắc hẳn ngài đã đến đáp án a? Lý Minh hỏi. Ngươi nói không sai, bản cung cái kia nhẫn tâm thân ca ca lại muốn trong bóng tối hãm hại bản cung. Những cái kia bom xác thực giấu tại nội viện, lão tổng quản đã toàn bộ nhận tội, hắn bị nhị hoàng huynh lôi cuốn, bất đắc dĩ thông đồng một hơi. Ninh Hinh công chúa nhíu mày nói ra. Cái gì nói ra? Vị kia nội gián tổng quản thế mà nhanh như vậy nhận tội? Lý Minh kinh ngạc hỏi. Lão tổng quản không là người xấu, chỉ bất quá hắn thân quyến bị nhị hoàng huynh thủ hạ bắt lấy, không thể không phản bội bản cung. Chỉ cần bản cung đã biết chuyện này, lão tổng quản tất nhiên sẽ thản nhiên bẩm báo. Ninh Hinh công chúa từ tốn nói. Minh bạch. Công chúa điện hạ như là đã rõ ràng lần này âm mưu, không biết người tình ứng đối ra sao? Lý Minh vội vàng hỏi. Bản cung không biết nên làm sao bây giờ, liền lớn nhất thân huynh trưởng vậy mà đều bỏ qua bản cung. Ninh Hinh công chúa trên mặt ngọc lộ ra mê võng cùng thống khổ thần sắc. Công chúa điện hạ sinh ở hoàng tộc vốn cũng không có thân tình có thể nói. Nếu như ngài không nghĩ tự vệ, vậy cũng chỉ có thể mắt thấy nhị hoàng tử âm mưu thành công thực hiện. Đến lúc đó, toàn bộ thiên mệnh đế quốc cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Minh nói ra, lời này của ngươi là có ý gì? Ninh Hinh công chúa nhíu mày hỏi. Nhị hoàng tử nếu như thành công chiếm lấy hoàng quyền, như vậy chống đỡ hắn hậu trường thế lực cũng đem nắm giữ đế quốc đại quyền. Thế nhưng là theo ta được biết, nhị hoàng tử cùng ma tộc trong bóng tối cũng có liên hệ. Đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ đế quốc đều đem đứng trước ma tộc quân đoàn uy hiếp. Lý Minh nói ra, không có khả năng, hoàng huynh làm sao dám cùng ma tộc cấu kết. Ninh Hinh công chúa dọa đến mặt mày biến sắc. Công chúa điện hạ có thể suy nghĩ kỹ một chút, vốn là hoàng vị hẳn là thái tử điện hạ tất cả. Hiện tại toàn bộ hoàng thành sơn hoàng gia cấm vệ chỉ nghe theo bệ hạ cùng thái tử điện hạ chỉ huy. Nhị hoàng tử nếu như không có đầy đủ trong bóng tối thế lực tương trợ, hắn sao có thể có nắm chắc tham dự đoạt quyền chi tranh? Mà lại ta có đầy đủ chứng cứ chứng minh, nhị hoàng tử nắm trong tay một chi ma tộc sát thủ quân đoàn. Đây chính là hắn cấu kết ma tộc bằng chứng. Lý Minh nói ra, hắn hiện tại rất rõ ràng. Bởi vì Ninh Hinh công chúa cùng nhị hoàng tử là ruột thịt cùng mẹ sinh ra đến anh em ruột. Cho nên cho đến bây giờ, công chúa Điện Hạ còn không có ý định chính thức cùng nhị hoàng tử đối kháng. Thế nhưng là một khi nói rõ nhị hoàng tử cùng ma tộc cấu kết, chỉ sợ vị công chúa Điện Hạ này liền sẽ thật ngồi không yên. Hắn làm sao dám làm như thế? Đây là tự chui đầu vào giỏ sự tình. Ninh Hinh công chúa khẩn trương nói ra, công chúa Điện Hạ, sự tình đã gấp vô cùng gấp, ngài nhất định phải mau nói cho ta biết, bệ hạ còn có bao lâu thời gian? Lý Minh liền vội vàng hỏi, phụ hoàng hắn nhiều nhất còn có thời gian nửa tháng. Ninh Hinh công chúa thở dài nói ra, nửa tháng, Lý Minh sững sờ, hắn vốn cho rằng sự tình sẽ còn càng lâu một chút. Kết quả lại kinh ngạc phát hiện, lưu cho hắn thời gian, chỉ có 2 tuần lễ hai bên. Xem ra, nhiệm vụ này thiết lập đoạn thời gian, vừa vặn cùng các người chơi đẳng cấp tăng lên có chỗ liên hệ. Nửa tháng sau, rất nhiều các người chơi đều có thể tăng lên tới cấp 50. Vừa vặn bắt kịp cái này kinh thiên động địa hoàng thất phong ba. Chỉ có thời gian nửa tháng. Tình huống đã gấp vô cùng gấp, nhị hoàng tử không biết tại trong hoàng thành còn có bao nhiêu trong bóng tối bố trí. Phụ hoàng trước mắt đã không thể lý chính, hoàng cung quyền lợi toàn bộ tại thái tử hoàng huynh trong tay. Toàn bộ cấm quân cũng về hắn quản hạt, Ninh Hinh công chúa nói ra, đây đều là nhìn thấy quyền lợi. Vấn đề là, nhị hoàng tử cũng biết những chuyện này. Hắn khẳng định có ứng phó những phương pháp này. Lý Minh suy tư nói, nhị hoàng huynh trong hoàng cung chỉ có không đến 3.000 người thân vệ đội, mà hoàng thất cấm quân chừng 50.000 người. Ninh Hinh công chúa nhắc nhở, thế nhưng là nhị hoàng tử một mực tại tu kiến mật đạo. Vạn nhất hắn từ bên ngoài điều khiển quân đoàn bí mật tiến vào hoàng thành sơn, 50.000 cấm quân thực cũng coi như khó lường cái gì. Tịch Mịch Như Yên mở miệng nói ra. Đúng nga, còn có mật đạo. Lý Minh ánh mắt ngẩn ngơ. Cái kia tòa trạch viện lòng đất mê cung. Một chỗ khác thế nhưng là thông hướng hoàng thành sơn dưới chân. Chỉ bất quá hắn còn không có cẩn thận biết rõ ràng cụ thể chiều dài. Nếu như thực tại dạng này thì càng tốt giải thích. Hắn là chuẩn bị hướng thái tử hoàng huynh động thủ, chỉ là hiện tại phụ hoàng vẫn còn, hắn cô dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi, huống chi còn có thánh điện thần tộc thủ hộ, coi như lại nhiều người cũng không dám tùy tiện tại hoàng cung thành quấy rối. Ninh Hinh công chúa nói ra, công chúa điện hạ, có lẽ thần tộc nội bộ đến lúc đó hội ốc còn không mang nổi mình ốc đây. Lý Minh lắc đầu nói ra, cái gì, thánh điện thần tộc cũng có phiền phức. Ninh Hinh công chúa chấn kinh trừng lớn đôi mắt đẹp, ăn ngay nói thật a, thần tộc nội bộ cũng có nội gián, làm không cẩn thận cũng là ma tộc tai mắt. Hắn khẳng định muốn mượn cơ hội này cùng một chỗ làm khó dễ. Một khi nhị hoàng tử bắt đầu hành động, bọn họ cũng sẽ thừa cơ phát động chiến hỏa. Trước hết để cho trong thánh điện loạn, đợi đến nhị hoàng tử khống chế hoàng cung, liền sẽ có người đi trợ giúp ma tộc nội gián khống chế thánh điện. Lý Minh ánh mắt sáng lên, bỗng nhiên nghĩ thông suốt toàn bộ sự tình, đây cũng là ma tộc nội gián nguyện ý bất chấp nguy hiểm. Trong bóng tối chống đỡ nhị hoàng tử nguyên nhân, chỉ có nhị hoàng tử hội không để ý thánh điện an nguy. Chỉ muốn chiếm lấy hoàng quyền, dạng này ma tộc liền có thể mượn cơ hội đối phó thánh điện thần tộc. Cứ như vậy, thiên mệnh đế quốc cũng đem triệt để mất đi thần tộc thủ hộ. Đồng dạng tình huống, hỗn độn đế quốc trận doanh bên kia, cũng có được hệ thống thiết trí giống nhau nội dung cốt truyện. Đến mức hệ thống an bài như thế nào, liền muốn nhìn hai đại trận doanh về sau nhiệm vụ như thế nào phát triển. Nhưng là có một chút có thể khẳng định, có thể đi đầu một bước ổn định cục thế trận doanh, thì tất nhiên nắm giữ lấy tuyệt đại ưu thế. Nếu như ngươi nói toàn bộ là thật, bản cung tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Ninh Hinh công chúa mặt ngọc biến sắc, rốt cục nhịn không được biểu đạt nàng thái độ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.